Chương 531, kỳ quái chứng bệnh, 3. Ngay sau đó, dưới đáy đại địa một trận run rẩy. Vô số bạch quang như lít nha lít nhít đong đóm, hướng phía phát sáng thiên ma cầm bay đi. Mộ Nhan trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, vô ý thức vươn tay ra đụng chạm kia đom đóm điểm sáng. Điểm sáng tiếp xúc làn da, để nàng toàn thân thư sướng linh lực dòng sông mà qua, thoải mái nàng cơ hồ muốn thở dài. Cái này đây là tình huống như thế nào, làm sao giống như là thiên ma cầm tại hấp thu đầu này linh mạch đâu, nhưng lù cờ na ho linh mạch là có thế thời gian ngắn hấp thu rồi, cái này cũng không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. A Mộ Nhan thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào không gian bên trong. Vừa mới đi vào, tiểu bảo liền chạy tới, ôm lấy bắp đùi của nàng, ngày thường thanh lãnh thanh âm bên trong, mang theo vài phần kinh ngạc, mẫu thân, ngươi nhìn không gian thay đổi đúng vậy. Không gian biến hóa. Nguyên bản khắp núi xanh biếc bình nguyên phía trước, vờ ơ y ma xuất hiện một cái gò núi. Trên gò núi, trăm hoa đua nở, đóa hoa phía trên doanh doanh điểm sáng trùng điệp, phảng phất tô điểm thành một đầu ngân hà. Không nói ra được xinh đẹp. Tiểu bảo nhìn chằm chằm đầu kia ngân hà, mắt to vụt sáng, mẫu thân, nơi đó truyền đến khí tức hảo hảo. Nghe Mộ Nhan hít sâu một hơi, trên mặt chấn kinh, chậm rãi biến thành cuồng hỉ. Khí tức kia đương nhiên được nghe. Bởi vì kia rõ ràng là linh mạch khí tức. Lao thiên quỷ điện thánh địa linh mạch, vờ ơ y ma thật bị thiên ma cầm hấp thu còn trực tiếp hiện ra tại không gian bên trong. Mộ Nhan nắm tiểu bảo chậm tay chậm tới gần. Theo cùng linh mạch khoảng cách rút ngắn, thân thể bị gột rửa cùng thấm vào cảm giác càng rõ ràng. Khô cạn đan điền nhảy cống hấp thu thuần hậu linh lực, sau đó lưu chuyển toàn thân kinh mạch. Trong khoảnh khắc đó, Mộ Nhan lại cảm giác mình tại linh lực bên trên tu vi tấn cấp. Chỉ là bây giờ nàng đối linh tu hệ thống hoàn toàn không hiểu ra sao, cho nên tu vi của mình đến cùng đến trình độ nào, nàng QNZ hoàn toàn không biết được. Nhưng cái này cũng không hề có thế ảnh hưởng nàng tâm tình tốt đẹp. Nếu như không phải không đúng chỗ, hơn nữa còn muốn vì quỷ vương chữa bệnh, nàng đều nghĩ lập tức ngồi xuống khoanh chân tu luyện. Gian xếp tiểu bảo tại linh mạch bên cạnh tu luyện, Mộ Nhan mới lách mình ra không gian. Lúc này, vừa mới tia sáng chói mắt kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ thạch thất lại khôi phục ngay từ đầu u ám. Ánh nến tại cách đó không xa nhẹ nhàng nhảy vọt, chiếu rọi ra cả phòng duy nhất một cái giường. Quỷ vương liền nằm tại cái giường kia bên trên. Quỷ vương cổ Việt, lại được xưng là quỷ đế, là quỷ thị trên thực tế trưởng không nhân. Tại Diễn Vũ Đại Lục, đây là một cái có thể hô phong hoán vũ, để võ giả tầm thường kính sợ ngưỡng vọng nhân vật. Nhưng là bây giờ lại lẻ loi trơ trọi nằm tại băng lãnh trong thạch thất. Mộ Nhan chậm rãi đi đến bên giường, nhìn thấy trên giường nhân một nháy mắt, giật nảy mình. Chỉ thấy trên giường nam nhân không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc. Sắc mặt tại ánh nến chiếu rọi, hiện ra thanh tử chi sắc. Cái này làm sao nhìn cũng không giống là người sống á. Đúng lúc này, người nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra. Màu xám trắng con mắt không có một tia tiêu cự. Màu nâu xanh bờ môi khẽ nhếch, phảng phất đang hô hấp. Lại phảng phất muốn nói chuyện. Có thể động, có thể mở mắt, có thể hô hấp, đây cũng là cái người sống. Nhưng Mộ Nhan vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Nàng bắt lấy quỷ vương tay, dựng vào hắn luyện mạch. Mạch đập tại nàng lòng bàn tay hạ, từng cái hữu lực nhảy lên. Nhưng Mộ Nhan lại sâu sâu như mày, mạch tượng này vì sao như thế kỳ quái. Rõ ràng có hô hấp có mạch đập, nhưng lại toàn thân trên dưới đều lộ ra tử khí. Đang chuẩn bị đưa vào huyền khí. Cẩn thận kiểm tra quỷ vương chứng bệnh. Đột nhiên, sắc mặt nàng đại biến, cả người phi tốc lui lại. Thấu chương xong.